Thê bằng phu quý, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh khắc khẩu trong phòng, ở trong viện nghe được rõ ràng, mọi người Tống gia hoàn toàn không nói lời nào, hai mặt nhìn nhau, một lúc sau Tống Mẫu niệm một tiếng A-di-đà Phật, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, tứ muội kia cùng Từ Hằng chúng ta có thể có cái quan hệ gì, tam tức phụ hẳn là hiểu lầm đi. Trương thì có chút ấp úng, không hé răng, Lý thị lại bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói nàng vì sao thường thường hướng ta chạy, mỗi lần tới đều là lúc tiểu thúc ở nhà, miệng lại biết nói, đem nương dỗ đến cao hứng. Khi tiểu thúc không ở nhà, nàng lại thay đổi một gương mặt khác, nguyên lai là nhìn chúng tiểu thúc. Nói rồi hung hăng hướng trên mặt đất nhổ một ngụm, ta phi, liền nàng cũng dám tiếu tường tiểu thúc, cũng không tự soi gương nhìn một cái, cô nương gia nên học lại không học giỏi, chỉ biết học nương nàng bưng cái giá thôn trưởng phu nhân, một cái cô nương chưa xuất giá cả ngày nói cái này không tốt cái kia không quy củ, còn dám giáo huấn tới ta. Lão tử của nàng là thôn trưởng, nói cho cùng cũng là làm ruộng, một tiểu nha đầu phiến từ tâm lại thật lớn a. Lý thị vốn khéo mồm khéo miệng, đối với người trong nhà không cái ngừng nghỉ, nhưng mắng nhiếc tới người ngoài lại khiến người đại khoái nhân tâm. Tống tiểu muội lần đầu ở trong lòng gật đầu tán đồng nhị tẩu nói, cũng không hé răng, Tống Mẫu trừng mắt nhìn Lý thị một cái, lại nhíu mi. Trước không nói tứ muội nghĩ như thế nào, tóm lại là cô nương ra một bên tình nguyện, nhưng thật ra Từ Hằng cùng tức phụ hắn, lại vì vậy mà cãi vã thì làm sao được. Các người ai đi khuyên can đi, Trương thị vốn đang định chủ động xin đi giết giặc, Lý thị lại há mồm ngăn cản. Nương, ngài lại không phải không biết tính tình kia của đệ muội, tức giận liền không nhận người, chỉ sợ lúc này chúng ta đi vào, đều sẽ bị đuổi ra, chính là mẫu thân tự đi cũng không nhất định chấn được, nhưng thật ra tiểu thúc nói chuyện nàng có lẽ có thể nghe một hai. Tống Mẫu trầm ngâm một chút, không thể không thừa nhận Lý thị nói không sai, bà trước nay không ở trước mặt Tô Huyền bãi cái giá bà, nhưng thật ra Tô Huyền vừa giận lên liền bà đều có chút bất an, còn nhớ rõ nàng lần đầu cùng Lý thị cãi nhau, khí thế vội vàng xốc đồ vật liền chạy về nhà mẹ đẻ, trong nhà ai dám ngăn cản. Hiện giờ chỉ sợ ai đi vào cũng không có tác dụng. Hy vọng Từ Hằng có thể đem nàng khuyên can đi. Tống Mẫu thở dài, ngửa đầu đối với trời niệm Phật, trong lòng đối tứ muội kia có chút oán trách, Từ Hằng bị cô nương ái mộ, bà không kỳ quái, không nói Tống gia thôn, chính là toàn bộ rừng thông trấn, nhi tử của bà cũng là đệ nhất tài tuấn, sớm vài năm trước đã có không ít nhà gái lục tục nhờ bà mối tới, ngay cả nữ nhi nhà địa chủ tới, bọn họ cũng chưa ứng, nhưng tứ muội này cũng quá không biết nặng nhẹ, thế nhưng nháo đến trước mặt tam tức phụ, há biết tính tình của tam tức phụ trong nhà ai cũng chưa triệt, thật đúng là thêm phiền. Còn nữa, một cái cô nương ra bàn lộng thị phi, cha mẹ nàng thế nhưng cũng mặc kệ không quản. Bà nhất định phải cùng thôn trưởng và bà nương hắn hào hào nói chuyện. Bị mọi người ký thác kỳ vọng cao, Tống Từ Hằng lần này khiến mọi người thất vọng rồi, hắn căn bản không có kinh nghiệm dỗ người, khi ngọt ngào nói một hai câu lời âu yếm đảo còn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây hắn nói một câu Tô Huyền trở về 4-5 câu, thời điểm đối phương đang tức giận, giảng đạo lý khẳng định không được nhưng cung kính cúi đầu nhận sai cũng không hài lòng, Tống Từ Hằng thực sự có chút tiến thối lưỡng nan, đơn giản không nói lời nào, liền thấy Tô Huyền cầm xiêm y chuẩn bị thu thập tay nải, Tống Từ Hằng nóng nảy, muốn giữ chặt nàng, Tô Huyền vung tay, tùy tiện đóng gói hai bộ quần áo rồi khoác tay nải lên vai, rất khí thế đẩy Tống Từ Hằng, muốn ra cửa. Tống Từ Hằng lôi kéo Tô Huyền, không dám dùng sức nhưng lại không dám buông tay, chỉ có thể đi theo nàng ra đến sân, vừa đi vừa dỗ. Tống Mẫu vừa thấy tư thế này cũng bị dọa nhảy dựng, không rảnh lo lắng nhiều, vội đi lên giúp đỡ khuyên. Tức phụ Từ Hằng a, người đừng có hiểu lầm, nhà đầu kia một bên tình nguyện, ngay cả ta cũng chưa nhìn ra tới, Từ Hằng bình thường cũng không cùng nàng tiếp xúc, từ trước đến nay chỉ coi là muội muội, liền càng không biết, nào biết nàng quỷ mê tâm hồn, thế nhưng nháo đến trước mặt ngươi, này không phải ý định muốn cho nhà chúng ta không an bình sao? Tống tiểu muội linh cơ vừa động, vội nói, đúng vậy, tam tẩu, ngươi đừng như ý nàng, ngươi này vừa đi, nàng ngày mai lại có thể đến bố trí. Tô Huyền dưới chân khựng lại, tựa hồ có chút chần chờ, Tống Từ Hằng thấy hấp dẫn, vội đưa mắt ra hiểu kêu nương hắn cùng muội muội tiếp tục, chỉ là Tống Mẫu cùng Tống tiểu muội vừa mới chỉ do linh quang chợt lóe, lúc này lại nghĩ không ra mặt khác, Trương thì cũng tưởng khuyên, há miệng thở dốc lại phát hiện cái gì đều cũng không biết, lúc này mới hận chính mình mồm mép không nhanh nhẹn. Lý thị là thuần túy muốn xem diễn, khoanh tay không nói lời nào. Tô Huyền liền thuận lợi ra sân Tống gia, sớm có người nghe thấy động tĩnh, vây quanh lại đây nhìn náo nhiệt, cũng có người không rõ nguyên do lại giúp đỡ Tống Mẫu khuyên Tô Huyền, người dần dần nhiều lên, đã đưa bọn họ vây quanh thành cái vòng, Tô Huyền lúc này mới dừng bước chân, dương giọng nói. Nương, không phải ta một hai phải nháo, thật sự là bọn họ khinh người quá đáng, ta trang điểm làm sao vậy, trước khi đến nhà chồng ta còn mặc vàng đeo bạc nhưng có ai nói một câu. Hiện giờ bất quá mặc một bộ y phục mới, mang vài món trang sức lại thành nữ nhân không đứng đắn. Lúc trước giúp Tống Mẫu, Tài Phúc Thẩm liền nói, Lời này ai nói, thật không đạo lý, nhà mẹ đẻ của tức phụ Từ Hằng có tiền, lại là từ trong thành lại đây, gặp qua việc đời nhiều, ăn mặc trang điểm tự nhiên không giống với chúng ta ở nông thôn. Nhưng tức phụ Từ Hằng tính tình đoan trang hào phóng, rõ ràng là dáng vẻ của tiểu thư nhà có tiền, tất cả mọi người đều nhìn ra được như thế nào liền thành nữ nhân không đứng đắn. Liền có người phụ họa nói, đúng vậy, người ta có tiền, mặc như thế nào là chuyện của mình, cùng người khác có quan hệ gì đâu. Không biết ai nói lời khắc nghiệt như vậy, thật là quá đáng. Tô Huyền lại nói, ta biết các đại thẩm đại nương vì ta mà bất bình, đây vẫn là việc nhỏ, có một cọc khác ta là trăm triệu không dám nhận, ta ngày thường ở nhà đều không ra khỏi cửa, mọi người cũng là biết, hiện giờ lại bị người ta nói là lơi ong bướm, hừ, lại đãi đi xuống còn không biết phải bị bố trí thành cái dạng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thím nếu thật đau ta, liền tránh ra cho ta trở về đi, ở tại nhà mẹ đẻ sẽ không cần lo lắng ngày nào đó vô duyên vô cớ có người vọt vào đội cho ta cái mũ, hồng hạnh xuất tường, liền bị tóm đi trong lồng heo. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lại có việc này ta thật ra cũng có nghe thấy, nhưng tức phụ Từ Hằng ngày thường đều không ra sân, tính tình thật là hiền thục, mọi người rõ như ban ngày. Đúng vậy, ta cũng nghe nói qua, còn cố ý cùng người kia giải thích có lẽ là hiểu lầm, không tưởng được lại vẫn có người đồn thổi, thậm chí truyền tới trong tai tức phụ Từ Hằng. Này sẽ không phải là cố ý đi, có người xem náo nhiệt không chê lớn liền nói. Loại lời nói này cũng có thể bố trí, chẳng phải là muốn thanh danh của tức phụ Từ Hằng bị hủy hoại. Thật đúng là ngoan độc, rốt cuộc là ai nói, tức phụ Từ Hằng không bằng đem người nọ kêu tới, chúng ta đều giúp đỡ ngươi rằng co. Kỳ thật Tống gia thôn cũng chỉ lớn như vậy, ở đây lại là ba cô sáu bà tin tức linh thông, nhà ai có gió thổi cỏ lay, người nào không biết rành mạch. Huống hồ lúc trước Tô Huyền cùng Tống Từ Hằng bị tứ muội ngăn lại, lại không phải không ai thấy, hơi chút vừa suy nghĩ liền minh bạch, hiện giờ nói được lời lẽ chính đáng như vậy cũng bất quá là xem náo nhiệt thôi. Tô Huyền cũng không như các nàng nguyện, hừ lạnh một tiếng, nói. Ta ngay thẳng, mới không làm bà ba hoa kia, bằng không lại có vẻ cùng nàng giống nhau. Nàng nếu là có cái can đảm bố trí người kia ở trước mặt mọi người chính mình ra tới thừa nhận xin lỗi, ta cũng sẽ nguyện ý xem trọng nàng liếc mắt một cái, nếu giống cái rùa đen rút đầu, coi như là ta chưa nói đi. Lời này của Tô Huyền đem người chung quanh, lửa cháy đổ thêm dầu, nghẹn đến không được một đám ngượng ngùng cười phụ họa lời nàng, Tô Huyền lại chuyển thái độ. Đương nhiên trong lòng ta vẫn là thực cảm kích các thím chịu vì ta xuất đầu, cũng cảm ơn mọi người không có tin vào người nọ bịa đặt. Mọi người trên mặt lúc này mới đẹp chút, từng người đều nói không cần cảm tạ, giọng điệu kia quả nhiên là ghét cái ác như kẻ thù, lúc này bên ngoài đám người lại truyền đến một thanh âm. Mọi người đều vây quanh ở nơi này làm gì? Đều nghe ra là tiếng của Tống lão cha, mọi người dịch sang hai bên cho hắn tiến vào. Tống lão cha vừa thấy Tô Huyền tư thế khoát tay nải phải rời đi, thê từ cùng nhi từ tả hữu lôi kéo nàng không buông tay, liền nhíu mi, còn không có hỏi vì sao lại thế này, liền có người nhiệt tâm giải thích thức phụ của tiểu nhi hắn là bị người bố trí như thế nào, chửi bới lòng đầy căm phẫn, nói xong còn nói. Lão Tống đầu a, lần này ngươi ngàn vạn đừng trách tức phụ Từ Hằng, nàng là thật chịu ủy khuất, thanh danh thiếu chút nữa đã bị người làm hỏng, có thể không tức giận sao? Tống lão cha nghe được cũng là vẻ mặt phẫn nộ, hắn mới vừa cùng hai con trai lớn xuống ruộng trở về, lúc này Tống Hữu Căn Tống Hữu Phúc còn khiêng cái cuốc mày dựng lên liền có khí thế muốn đánh lộn. Rốt cuộc là ai ý xấu như vậy, xem ta lột da hắn. Mọi người đều đẩy nói không biết, còn có người học phiên lời nói vừa mới nãy của Tô Huyền, nói. Vẫn là tức phụ Từ Hằng rộng lượng, Tống lão cha trầm ngâm một chút, lúc này mới nhìn về phía Tô Huyền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Từ Hằng, ta biết ngươi trong lòng có tức giận, nhưng chuyện lớn như vậy ngươi đi luôn cũng không giải quyết được vấn đề, vẫn là trước về phòng nghỉ một lát, đến giữa trưa ta liền đi thỉnh thôn trưởng tới chủ trì công đạo, nhất định phải khiến người nọ cho ngươi một cái giải thích. Tô Huyền trần chờ một lát mới không tình nguyện nói. Vậy nể mặt cha đi. Nói rồi tránh ra tay của Tống Từ Hằng, dẫn đầu bước vào sân, Tống Từ Hằng vội cùng mọi người chào hỏi, cũng theo đi vào. Vẫn luôn đi theo Tô Huyền vào phòng, Tống Từ Hằng mới yên lòng, thê tử về nhà mẹ đẻ sẽ không có việc gì, nhưng dựa theo tính tình bênh vực người mình của nhạc phụ nhạc mẫu, việc này liền tuyệt không có khả năng giải quyết dễ dàng. Hắn thật cũng không phải hướng về tứ muội kia, nhưng tứ muội rốt cuộc là nữ nhi của thôn trưởng lại giúp nhà bọn hắn rất nhiều, xử lý nặng không khỏi có vẻ vong ân phụ nghĩa, còn nữa tuy là nhà hắn có lý, nhưng thê tử cũng khó tránh khỏi lạc đến một cái thanh danh không buông tha người. Nhưng thê tử đang còn nổi nóng, cho dù là khi nàng không tức giận Tống Từ Hằng cũng không dám quá phận đem sự tình giảng giải với nàng, chỉ sợ mặc kệ nói như thế nào đều sẽ bị nàng cho rằng hắn vì giúp tứ muội mà tìm cớ. May mắn cha hắn đúng lúc trở về ngăn cản nàng, Nương tử, Tống Tử Hằng hạ giọng nhỏ nhẹ, tay mới vừa định dắt đi lên, Tô Uyển không chút khách khí ném ra, đi đến trên giường ngồi xuống. Đừng cho là ta liền tha thứ chàng, chuyện liên quan đến tứ muội muội của chàng, hào hào cùng ta nói một chút. Cái gì tứ muội muội, nàng ăn dấm cũng quá lớn chút. Tống Tử Hằng giờ khóc giờ cười, đi đến mép giường dựa gần Tô Uyển ngồi xuống, Tô Uyển quăng cho hắn một cái liếc mắt, trên mặt tuy có chút ghét bỏ, rốt cuộc không có làm gì, chỉ chờ nghe hắn nói như thế nào. Cách chương.